Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Cự Lựu. Những này thần bí kim tự tháp, hẳn là làm cho rừng rậm mặt đất hủ hóa ăn mòn kẻ cầm đầu. Lấy kim tự tháp làm hạch tâm, thần bí tà ác năng lượng tại mặt đất thổ nhưỡng phía dưới ghé qua lan ra. Hình thành một đầu không ngừng kéo dài ra bên ngoài, cướp đoạt cùng loại với mặt đất sinh cơ đồng dạng năng lượng vật chất. Đem mặt đất cải tạo trở thành đám zombie hoạt động nhạc viên. Thẳng đến một mảnh mặt đất kiến tạo hoàn tất, như vậy zombie đại quân liền sẽ lại lần nữa mãnh liệt xuất kích. Chiếm cứ một mảng lớn thổ địa, lại lần nữa kiến tạo một tòa mới kim tự tháp, ăn mòn mới mặt đất. Austin cũng không biết cái kia biến dị tà linh rốt cuộc là thứ gì. Đất chết đại địa bên trên cái kia vô cùng vô tận zombie sinh vật đến cùng lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, đợi đến tổ rồng bộ lạc ngoài trăm dặm tòa nào kim tự tháp thành lập hoàn tất. Như vậy lần tiếp theo zombie nhóm sinh vật muốn cướp đoạt thổ địa. Nhất định đã là bao gồm tổ rồng bộ lạc lãnh địa phạm vi. Là chiến, là trốn, Austin còn không có làm ra quyết định, nhưng còn không có thăm dò qua lẫn nhau ở giữa chênh lệch liền chạy chạy. Đem thật vất vả mới đánh xuống long thảo bộ rơi cơ nghiệp bỏ xuống. Hiển nhiên không phải Austin tác phong, dù nói thế nào, cũng phải thăm dò một phen. Siêu pháo điện tư, trên đỉnh núi, Austin hé miệng, sau lưng thật lớn màng cánh mở rộng ra đến. Phảng phất giống như che khuất bầu trời bóng tối. Sau một khắc, từng đạo điện quang trống rỗng thoáng hiện tại không trung, hóa thành từng đạo điện xà lan tràn ra. Trên mặt đất chuẩn bị đồng thiếc bộ kiện lập tức là một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lơ lửng mà lên. Lơ lửng trước người, ngọn núi bên trên, đạo đạo điện quang trường xà cuồng vũ, xé rách không gian. Chướng mắt lam quang lóng lánh cả ngọn núi. Cả ngọn núi vào thời khắc ấy phảng phất bị sấm chớp bao phủ. Chân núi zombie nhóm sinh vật cảm giác được trên đỉnh núi ầm ầm động tĩnh, nhao nhao loạn trà loạn choạng mà hướng phía trên đỉnh núi đi đến. Nhưng ở giữa sườn núi lúc liền bị cái kia thiên không bên trong lôi điện oanh diệt thành cho tàn. Theo trên đỉnh núi điện quang càng ngày càng chướng mắt, trong không khí phảng phất có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngay tại xúc vật kéo. Loại kia làm cho người cảm giác hít thở không thông, phảng phất tựa như bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa. Nghênh đón sắp bộc phát dấu hiệu. Tại một cái nào đó thời khắc, oanh, một trụ mênh mông màu vàng sáng laser bỗng nhiên phun ra. Quang mang chói mắt phô thiên cái địa. Thậm chí làm cho toàn bộ bầu trời tia sáng cũng theo đó ảm đạm. Giữa thiên địa tất cả sắc thái đều ngưng tụ ở cái kia một trụ quang mang phía trên. Năng lượng kinh khủng khiến cho không khí cũng theo đó sôi trào. Cái kia một trụ quang mang tựa như xuyên thủng không gian. Mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng ầm vang hướng phía cái kia ngay tại thành lập kim tự tháp. Nền móng oanh kích mà đi. Hoàn chỉnh kim tự tháp lực lượng, Austin rất rõ ràng, lần thứ nhất tại Tây Nam phương hướng nhìn thấy zombie thân ảnh. Tiến về đất chết sâu trong lòng đất dò xét thời điểm. Vừa hay nhìn thấy ngay tại kiến tạo bên trong kim tự tháp. Kết quả Austin kém chút bị nhất đạo tự kim tự tháp phát ra không hiểu năng lượng oanh sát. Chính là bởi vì kinh nghiệm của lần trước, ba ngày này đến nay. Austin một mực rất là cẩn thận, không ngừng mà ở ngoại vi thăm dò, nhưng đều không có lọt vào kim tự tháp nền móng phản kích. Mà điều này cũng làm cho Austin minh bạch, tòa nào ngay tại thành lập kim tự tháp nền móng, có lẽ còn không cách nào phát ra công kích. Cũng chính là bởi vậy, Austin mới dám nghênh ngang tìm đúng đỉnh núi. Một phát pháo điện từ hướng phía kim tự tháp nền móng đánh giết tới. Thật lớn cột sáng vàng, phảng phất nháy mắt xuyên thủng chân không, vượt ngang hơn ngàn mét khoảng cách, mắt thấy liền muốn đem cái kia một tòa ngay tại kiến tạo kim tự tháp nền móng đánh nát. Ngay tại lúc một khắc này, nguyên bản tại nền móng bên cạnh vận chuyển kiến trúc tài liệu, lít nhà lít nhít như hắc sắc hải dương đồng dạng zombie sinh vật đại quân, đột nhiên ở giữa tựa như nước chảy mãnh liệt mà lên. Tại ngắn giây lát ở giữa đem toàn bộ nền móng bao khỏa. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lan ra. Hóa thành một đoàn hơn ngàn mét cao thật lớn giữ tợn hư thối bướu thịt. Đem toàn bộ nền móng bao trùm bảo hộ ở phía dưới. Cái gì? Nói đến dài, nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là phát sinh ở chuyện trong nháy mắt. Cái kia từ vô số zombie sinh vật ngưng tụ mà thành bướu thịt chính là triệt để đem kim tự tháp nền móng bao phủ, đồng thời đợi cho pháo điện từ cột sáng oanh sát mà tới một khắc này. Kinh khủng thật lớn bướu thịt đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Giữ tợn răng thật to mở ra, màu đen mủ nước huyết dịch thấm rướm xuống đến. Đen nhánh vết nứt phảng phất thôn phệ tất cả mọi thứ đều tia sáng. Ùng ụp, thật lớn vết nứt một ngụm trực tiếp đem oanh kích tới pháo điện từ nuốt vào. Cái kia một trụ hào quang màu vàng đột nhiên biến mất. Mà này đồng thời, kinh khủng thật lớn bướu thịt đột nhiên nở lớn. Tựa như khí lưu cấp tốc căng phồng lên đến. Tựa như tại cự lựu mặt ngoài mọc ra một cái đáng sợ khí cầu. Bùm một tiếng nháy mắt bạo tạc. Ác thương chất lỏng vẩy ra tứ tán. Kẹp ở mấy mùi hôi thịt nhão giống như là nước mưa từ trên trời giáng xuống. Cái này, đến cùng là thứ quỷ gì? Austin lăng lăng nhìn qua phía trước hết thảy biến hóa, trợn mắt hốc mồm, lúc này phía trước kim tự tháp nền móng vị trí, đã là bị một cái cao tới hơn ngàn mét, vặn vẹo giữ tợn khối u cục thịt nơi bao bọc, mà cái kia hư thôi giữ tợn khối u cục thịt phía trên, lại là đã bị đánh nát hơn phân nửa, giống như là bị dùng thìa rút một khối lớn. Mà theo đại lượng zombie sinh vật theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không ngừng mà dung nhập cái kia thật lớn bướu thịt bên trong. Trước kia trống chỗ một khối đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng khôi phục. Phục hồi như cũ trở thành một thể. Nguyên bản zombie, kim tự tháp loại vật này tại dị giới xuất hiện. Đã làm cho Austin rất là kinh hãi. Nhưng mà bây giờ trước mắt cái này bảo hộ kim tự tháp nền móng bướu thịt đồng dạng zombie sinh vật. Tập hợp thể, càng là trực tiếp đổi mới Austin tam quan. Tốt đẹp thị lực để Austin rõ ràng xem đến cái kia giữ tợn bướu thịt cấu thành. Cũng chính là bởi vậy, trong lòng của hắn mới sinh ra vô cùng chấn động. Nhưng thấy vậy cái kia thật lớn bướu thịt ở giữa. Ác tâm đặc dính dịch nhờn hiện đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Giống như là nước mũi đem từng cái zombie sinh vật hư thối thân thể hòa tan bộ phận. Đồng thời đem dính thành một thể. Có chút trắng hếu hài cốt còn hiển lộ ra. Liền như là từng cỗ hư thối zombie sinh vật biến thành từng cái tế bào. Tại những cái kia ác tâm dịch nhờn kết nối phía dưới. Tạo thành cái này đáng sợ giữ tợn thật lớn khối u cục thịt. Mà bây giờ, cái kia cự lựu cục thịt đang không ngừng sinh trưởng khôi phục. Triệt để đem kim tự tháp nền móng bao phủ bảo hộ ở bên trong. Tựa như chân chính sinh mạng thể đồng dạng. Austin chỉ cảm thấy kinh sợ một hồi. Những cái kia thần bí kim tự tháp rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ có thể thôn phệ mặt đất lực lượng. Đồng thời khống chế zombie sinh vật bảo hộ tự thân, khiến cho zombie sinh vật chuyển biến hình thái, tụ hợp thành cự lựu đồng dạng sinh vật tập hợp thể. Cái loại cảm giác này, toàn bộ kim tự tháp tựa như là một cái chỉ huy đầu hệ thống. Hiệu lệnh lấy phụ cận tất cả zombie sinh vật, khi tất yếu còn có thể đem zombie sinh vật tụ tập lại, hình thành mới tập hợp sinh mạng thể. Mà gây nên đây hết thảy biến hóa, đứng tại sau cùng biến dị tà linh, đến cùng như thế nào một loại tồn tại. Không cần một hồi, cái kia thật lớn bướu thịt đã là nhúc nhích khôi phục hoàn thành. Đứng ở đằng xa vẫn có thể thông qua cái kia hư thối da dịch nhờn. Nhìn thấy chỗ sâu cái kia từng đầu giống như là từng cái màu trắng con kiến bạch cốt âm u. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.